nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Trước báo táp yên tĩnh. Tin tức tốt gì? Trương Hiểu Giao một hồi hứng thú. Mới vừa ta điều tra một cái vụ án thời điểm, muốn dùng đến thiên cơ kính. Vì lẽ đó liền thuận tiện giúp ngươi tra một hồi vị kia Miêu giáo sư vị trí. Muốn biết hắn hiện tại ở đâu sao? Miêu giáo sư, hắn hiện tại ở đâu? Trương Hiểu Giao vừa nghe đến Miêu giáo sư ba chữ này, lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên. Trước bởi vì tiên thuyền số một lần kia tập kích sự kiện, nàng vẫn bị phụ thân lệnh cưỡng chế ở lại Long Hồ Sơn. Thẳng đến về sau xác nhận Hoa Quốc ẩn giấu âm dương sư phần lớn đã đang tập kích sự kiện thời điểm, xa lưới mới thật vất vả ở hai ngày trước một lần nữa trở lại đế đô. Thế nhưng bởi phụ thân mấy ngày nay đều ở Ma Đô xử lý liên quan hiệp hội sự vụ, nàng cũng không có cách nào đi vận dụng thiên cơ kính tìm kiếm vị kia đã từng cứu qua nàng. Miêu giáo sư, ngỏ ý cảm ơn. Lần trước ở Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên không có tìm được Miêu giáo sư sau, nàng vẫn cho là Miêu giáo sư khả năng lợi dụng nước ngoài phù thủy vu thuật, thay đổi tướng mạo xen lẫn trong du khách bên trong. Có thể mãi đến tận gặp phải tập kích ngày ấy, nàng đều không có nhìn thấy Miêu giáo sư hiện thân, mới ý thức tới khả năng là chính mình tính sai. Có thể hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi. Ngày đó có thể vừa vặn Miêu giáo sư đi ngang qua Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch, thấy tiếp đón nơi không ai liền rời đi. Mà Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên là cách đế đô gần nhất Động Thiên, ngự sử pháp khí phi hành 5 tiếng liền có thể đến. Có thể Miêu giáo sư là chính mình một mình qua đi. Rất nhiều nước ngoài phù thủy đến Hoa Quốc du lịch, vì tiết kiệm chi phí, cũng sẽ không báo du lịch đoàn, mà là mua một phân bản đồ, chính mình một mình du lịch. Hơn nữa, nàng nhớ tới đến, Miêu giáo sư còn có một con đại điêu. Có thể hắn chính là như vậy một cái thích thừa dịp đại điêu một mình lữ hành người đi. Lại như ngày đó như vậy, khốp khốp, cũng không thích nói chuyện, cứu nàng sau, liền tên đều không nói cho nàng, liền tiêu sái cưỡi đại điêu rời đi. Nguyên bản Trương Hiểu Giao nghĩ, kỳ thực không cần thiên cơ kính, nàng cũng là có cơ hội chờ đến vị kia Miêu giáo sư. Bởi vì phàm là ở Hoa Quốc du lịch nước ngoài phù thủy, nhất định sẽ bị yêu cầu mang theo truy tung phù. Mà khi những này nước ngoài phù thủy rời đi Hoa Quốc thời điểm, cũng nhất định phải đến nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh tiến hành 2 lần đăng ký, sau đó trao trả truy tung phù sau mới có thể rời đi Hoa Quốc. Đương nhiên, người cũng có thể không ghi danh trao trả truy tung phù, liền trực tiếp rời đi. Lại như cũng không phải mỗi một cái ngoại lai phù thủy đều đồng ý lại đây đăng ký, cũng bị yêu cầu đeo truy tung phù như thế. Thế nhưng, đi tới Hoa Quốc mà không muốn tuân thủ Hoa Quốc đạo gia hiệp hội quy củ, như vậy ngươi chỉ có thể cầu khẩn chính mình không bị bắt được. Bằng không ngươi sẽ trực tiếp đối mặt Hoa Quốc đạo gia hiệp hội trừng phạt. Phàm là đi tới Hoa Quốc không có đăng ký phù thủy, một khi bị phát hiện, Hoa Quốc đạo gia hiệp hội có quyền lợi xem là phi pháp gián điệp, trực tiếp đánh giết. Mà nếu như lúc rời đi không có trao trả truy tung phù, như vậy liền đem bị kéo vào Hoa Hạ đạo gia hiệp hội danh sách đen, vĩnh viễn không cho phép tiến vào Hoa Hạ. Vì lẽ đó, chỉ cần nàng trở lại hiệp hội công tác, như vậy liền nhất định có thể đợi được Miêu giáo sư trở về Luân Đôn, đến đăng ký trao trả truy tung phù thời điểm. Cái này cũng là nàng ở Long Hồ Sơn vẫn ồn ào muốn về hiệp hội công tác nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Nhìn thấy Trương Hiểu Giao phản ứng, Vương Thủ Nhất khóe miệng khẽ nhếch, biết lần này hắn kế hoạch vấn đề cũng không lớn. Ở Côn Luân dị thú viên, Côn Luân dị thú viên, quả nhiên, trước hết thảy đều là trùng hợp. Lúc này Trương Hiểu đã có thể xác định, Miêu giáo sư nhất định là trong tay không quá sung túc, vì lẽ đó không có lựa chọn động thiên phúc địa cơ quan du lịch, mà là chính mình cưỡi đại điêu ở du lịch. Hiện ở thời gian một tháng, hắn đã từ Đông Nhạc Thái Sơn động thiên du lịch đến Côn Luân dị thú viên. Lúc này Trương Hiểu Giao trong lòng đột nhiên rơi vào xoắn suýt bên trong. Bây giờ lại lần nữa biết rồi Miêu giáo sư vị trí. Vậy rốt cuộc có muốn hay không đi Côn Luân dị thú viên tìm hắn đây? Đi Côn Luân dị thú viên tìm Miêu giáo sư, nàng lo lắng chờ nàng tới đó, đối phương cũng sớm đã rời đi, đến thời điểm lại là một hồi vô hụt. Hơn nữa phụ thân hắn trước có bàn giao, làm cho nàng thành thật chờ ở hiệp hội không nên chạy loạn. Nhưng là ở hiệp hội các loại đối phương đến hiệp hội đăng ký trả truy tung phù. Đúng là nhất định có thể đợi được đối phương. Có thể vừa đến căn cứ nàng từ Harry mấy người cái kia hiểu rõ đến. Hogwarts khai giảng còn có thời gian một tháng. Đối phương rất có thể sẽ tiếp tục du lịch một tháng sau mới rời khỏi. Nàng muốn chờ một tháng nữa. Thứ hai, như vậy nàng nhiều nhất chỉ có thể cùng đối phương thấy mặt một lần. Nói một tiếng cảm tạ liền kết thúc. Nhưng nếu như hắn đi Côn Luân dị thú viên tìm đối phương, nàng liền có thể để ân vì là cớ, làm đối phương hướng dẫn du lịch, cùng đối phương đồng thời cùng sau đó một tháng này du lịch thời gian. Này, ngẫm lại liền có một ít hơi kích động a. Vương Thủ Nhất nhìn ra Trương Hiểu Giao do dự, giả vờ thở dài nói rằng, ai, sư huynh cái này người chính là cái lao lực mệnh. Mới từ Long Hổ Sơn trở về, còn không muốn nghỉ ngơi hai ngày, vậy thì muốn mang đội đi một chuyến Côn Luân dị thú viên, xử lý một cái nước ngoài phù thủy hại người vụ án. Có điều cũng may, bởi sự tình khẩn cấp, có thể xin hiệp hội bát quái Nazi trận, trực tiếp Nazi qua đi. Thán xong khí, Vương Thủ Nhất quay về Trương Hiểu Giao phất phất tay, tiểu sư muội nha. Không cùng ngươi nhiều lời, phòng trừng hiệp hội trận pháp sư sắp đem bát quái na di trận bố trí kỹ càng. Ta muốn đi rồi, đại sư huynh, ngươi tốt nhất, thuận tiện mang sư muội một cái chứ. Sư muội đột nhiên muốn đi Côn Luân dị thú viên đi dạo. Vậy thì đi xin nghỉ một ngày. Trương Hiểu Giao nghe được Vương Thủ Nhất nói đến bát quái na di trận thời điểm, nhất thời con mắt liền sáng lên. Bởi vì nàng biết, bát quái Nazi trận là hiệp hội chấp pháp bộ, đang tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm, mới sẽ khiến dùng khoảng cách xa nhiều người trận pháp truyền tống. Nếu như nàng có thể nhân cơ hội theo đại sư huynh ngồi bát quái Nazi trận đi tới Côn Luân dị thú viên, như vậy thì có rất cơ hội lớn ở Miêu giáo sư không hề rời đi trước lấp kín đối phương. Hơn nữa thật sự vạn nhất lại bỏ qua, nàng theo đại sư huynh lại trở về chính là, ngược lại nhiều nhất cũng là làm lỡ thời gian một ngày. Vương Thủ Nhất nhìn lôi chính mình cánh tay Trương Hiểu Giao, cười lắc lắc đầu, ta còn không rõ ngươi, không cần đi xin nghỉ, ta mới vừa lại đây thời điểm đã cùng bộ nội vụ Lưu đạo trưởng chào hỏi, trực tiếp đi với ta hậu viện là được. Tốt. Nguyên lai sư huynh ngươi là cố ý. Trương Hiểu Giao nhất thời rõ ràng. Vương Thủ Nhất đã sớm biết chính mình dự định. Nhất thời hơi đỏ mặt gắt giọng. Lại không nhanh lên một chút. Ta nhưng là không chờ ngươi. Vương Thủ Nhất hiển nhiên đối với Trương Hiểu Giao hiểu rất rõ. Cũng không lãng phí thời gian. Xoay người trực tiếp liền đi hướng về ngoài cửa. Trương Hiểu Giao thấy thế, vội vã kêu to đi theo sát tới. Đại sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Sau 5 phút, Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hậu viện, không có bị cầm cố trận pháp bao trùm một mảnh tảng đá xanh lên. Hai cái ăn mặc môn phái khác nhau đạo phục trung niên đạo sĩ, đem khắc xong bát quái Nazi trận kích hoạt, quay về Vương Thủ Nhất, Trương Hiểu Giao cùng ba cái đội chấp pháp đội viên nói rằng, có thể đi vào, chờ Vương Thủ Nhất 5 người toàn bộ tiến vào trong trận pháp sau. Hai trung niên đạo sĩ lấy ra kiếm gỗ đào quay về trận pháp chỉ tay. 5 người thân ảnh nhất thời ở trong trận pháp biến mất không còn tăm hơi. chờ năm người hoàn toàn biến mất. Một cái trong đó trung niên đạo sĩ hướng về một vị trung niên đạo sĩ phân phó nói. Masuda quân, ta đến triệu tập còn lại bóng đen. Ngươi đi truyền tin thông báo thần chủ đại nhân. Thiếu chủ bên này đã thành công mang đi Trương Hiểu Giao. Thần chủ đại nhân có thể theo kế hoạch dẫn người khởi hành bí mật đi tới Côn Luân chờ đợi. Ngoặc kép, thông báo quan trọng một hồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.